Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1106, chương 1103, tiến vào Thiên Phú Trì. Đúng rồi, các ngươi muốn lựa chọn cái gì loại hình thiên phú? Chu Hạo hỏi, Đồng Dao cười cười, nói, ta lựa chọn trói buộc loại thiên phú. Bên cạnh, Đá Tát thì là kiên định nói, lực lượng. Không hề nghi ngờ là lực lượng. Bọn hắn ám không kiến am hiểu lực lượng, mà hắn mong muốn đem lực lượng tiến một bước cường hóa. Hắn nhìn xem Chu Hạo, nói, Chu Hạo, ngươi lựa chọn cái gì thiên phú? Tốc độ, Chu Hạo cười nói, trên thực tế, đây là Chu Hạo trước kia liền muốn tốt. Với ta mà nói, tốt nhất liền là toàn có được lực lượng, phòng ngự. Phương diện tốc độ thiên phú, bất quá bây giờ lời chỉ có thể chọn một dạng, lực lượng lời có tiểu kim, coi như lại tăng thêm, vậy cũng không đột phá nổi tam giai hạn mức cao nhất. Phòng ngự lời ta có hắc lân áo giáp, đủ để cam đoan tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai cường giả cũng không dễ dàng đánh giết ta. Ta thiếu hụt liền là tốc độ, tiểu kim là thuần túy gia tăng lực lượng. Cũng không gia tăng phương diện khác. Tổng hợp, Chu Hạo tốc độ là bình thường nhất, vẫn chưa tới tổ thần nhị trọng thiên tam giai cấp độ. Tốc nhanh, trong quá trình chiến đấu càng có thể chiếm cứ chủ động ưu thế. Thực lực ngươi mạnh lại như thế nào? Đuổi không kịp ta, vậy liền bắt ta không có biện pháp nào. Tăng thêm hắn biến ảo áo nghĩa, bảo mệnh năng lực lớn hơn. Có thể cấp tốc chạy ra cường giả lĩnh vực. Tốt, nếu đều lựa chọn xong, vậy chúng ta chuẩn bị đi vào đi. Chu Hạo cười nói, hừ, đều không để ý ta, đều không để ý ta. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm non nớt truyền đến. Chu Hạo mấy người nhìn lại, lại phát hiện phía dưới một đứa bé đang ngồi dưới đất. Cúi đầu mọc lên buồn phiền. Chu Hạo, ngoặc kép. Đồng Dao, ngoặc kép, Đá Tát, ngoặc kép, Tiểu Kim, Chu Hạo ngồi xổm người xuống, thận trọng hỏi, không cần để ý ta, để cho ta một người lưu tại nơi này tốt. Tiểu hài tử thở phì phò nói, biểu thị chính mình rất tức giận. Chu Hạo bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, không phải không để ý tới ngươi, là chúng ta có chuyện rất trọng yếu. Ngươi có nhiều như vậy điểm tích phân, các ngươi đều mua đồ vật, liền ta không có, các ngươi liền là khi dễ ta. Tiểu Kim ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng nói, xem Tiểu Kim bộ dáng, Đồng Dao rõ ràng tâm mềm nhũn ra, nói, Tiểu Kim, chờ chuyện nơi đây sau khi kết thúc, ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta lại mua cho ngươi. Thật sao? Tiểu Kim ủy khuất tội nghiệp nói, thật. Chu Hạo vội vàng bảo đảm nói, chờ chúng ta theo này thiên phú sinh trưởng trì đi ra, lại đã kiếm được điểm tích phân, liền đi vì ngươi mua sắm bảo vật, chỉ cần điểm tích phân đầy đủ là được rồi. Tốt, ta liền này nơi này chờ ngươi đi ra. Nhỏ con mắt vàng lập tức phát sáng lên, ta đi trước tìm kiếm bảo vật. Hắn thân ảnh khẽ động, cấp tốc hướng nơi xa đi đến. Chu Hạo, gạch dưới, hóa ra này Tiểu Kim liền đang chờ hắn câu nói này. Bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Hạo nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Lệnh bài vung lên, sau đó một chút tin tức truyền đến. Tiến vào những thiên phú này chỉ, đầu tiên cần tuyển tốt mình muốn thiên phú. Chu Hạo, các ngươi trước tuyển đi. Đồng Dao nói, hiện tại điểm tích phân là theo lệnh bài của nàng bên trên khấu trừ. Tại đây bên trong, điểm tích phân có khả năng giao cho người khác sử dụng. Bất quá muốn có được điểm tích phân cũng không phải dễ dàng như vậy. Có thể lấy được đều là cực một số nhỏ, mà lại cùng một tấm lệnh bài bên trên tích phân cũng không thể hối đoái đã hối đoái qua bảo vật. Đá Tát lựa chọn lực lượng, trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Hắn vừa bước một bước vào trong đó, xuất hiện ở một cái trong ao nhỏ. Ta lựa chọn tốc độ. Chu Hạo trầm giọng nói, trước mắt của hắn cũng xuất hiện một cánh cửa. Đi vào cửa hộ, Chu Hạo cấp tốc tiến vào một tòa trong ao nhỏ. Ao ao ao, toàn bộ ao nhỏ chỉ có một 100 m² lớn nhỏ. Thế nhưng Chu Hạo lại phảng phất đặt mình vào tại một vùng biển mênh mông bên trong. Ao nước bốc lên, kéo theo từng tầng một gợn sóng, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lấy. Cái này là giao phó tốc độ ao nước sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Tâm niệm vừa động, rất nhiều trong nước hồ một cỗ kỳ dị năng lượng liền tiến vào phần lưng của hắn vị trí. Những năng lượng này, Chu Hạo yên lặng cảm thụ được. Hắn tâm niệm vừa động, những năng lượng này liền biến thành một đạo năng lượng kỳ dị cánh ánh sáng. Đây là cái gì năng lượng? Chu Hạo trong lòng nghĩ ngợi. Mỗi vị cường giả chỉ có một lần ban cho cơ hội. Ban cho thiên phú cường đại trình độ vẫn như cũ mỗi một vị cường giả kiên trì tình huống. Chẳng lẽ kiên trì càng lâu, hấp thu năng lượng càng nhiều, ta được đến tốc độ thiên phú cũng càng mạnh. Trong lòng trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Bất quá Chu Hạo cũng không xác định. Hắn cứ như vậy bắt đầu toàn lực hấp thu. Hiện đang hấp thu năng lượng quan trọng. Thời gian cực nhanh. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Trong nháy mắt đã qua thời gian 10 năm. Chu Hạo yên lặng xếp bằng ở trong nước hồ. Hắn phần lưng năng lượng tích lũy đã rất nhiều. Bất quá theo tích lũy, hắn thấy càng ngày càng khó dùng hấp thu năng lượng, là đi đến hạn mức cao nhất rồi hả? Chu Hạo thầm nói, như người bình thường cường giả tại đây bên trong kiên trì thời gian liền là 5 đến 10 năm. Hắn gần như đã đạt tới thời gian dài nhất, nhìn một chút có cái gì phương pháp đặc thù gia tăng hấp thu lượng. Hắn hiện tại hết sức xác định, theo năng lượng hấp thu càng ngày càng nhiều. Hắn năng lượng sau lưng cánh ánh sáng càng mạnh. Chu Hạo cẩn thận hấp thu từng tia năng lượng, cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy. Bất quá thử mấy loại phương pháp đều không thể thành công. Toàn bộ ao nước thậm chí đối với hắn tăng lên một cỗ lực đẩy. Đúng rồi, bản nguyên tinh thạch. Chu Hạo kiên trì. Bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động. Bản nguyên tinh thạch trên nhiều khía cạnh trợ giúp hắn ý thức chìm vào trong đó. Chu Hạo cố gắng câu thông lấy bản nguyên tinh thạch, theo sau tiếp tục yên lặng quan sát lấy ao nước này. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, này nhìn qua xem xét trực tiếp đi qua 10 phút đồng hồ. Ông, bỗng nhiên, Chu Hạo trong đầu phong hệ bản nguyên tinh thạch phát sinh hơi hơi rung động. Sau đó ở trong mắt Chu Hạo, này chút ao nước vậy mà phát sinh một chút biến hóa. Ngoại trừ ao nước bản thân bên ngoài, còn có mặt khác một chút kỳ dị điểm sáng tại không có mục tiêu lưu động. Đây là, Chu Hạo giật mình, chẳng lẽ này chút kỳ dị điểm sáng chính là ta hấp thu năng lượng? Hắn nhớ tới phá nguyên quả, lúc trước chế tác chân thần đan. Hắn liền là lợi dụng bản nguyên tinh thạch tại phá nguyên quả bên trong phát hiện những cái kia kỳ dị đồ án, bí văn. Ông, tại bản nguyên tinh thạch gợn sóng dưới, Chu Hạo trên người lực đẩy trong nháy mắt biến mất, mà này chút kỳ dị điểm sáng giống như là nhận lấy dẫn dắt. Lại tiếp tục hướng Chu Hạo thân thể vọt tới, mà lại tốc độ còn đang tăng nhanh, quả nhiên có ích. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Kiên trì thời gian càng dài, lấy được thiên phú cũng càng mạnh. Chu Hạo đương nhiên muốn càng mạnh mẽ hơn phú. Thời gian tiếp tục trôi qua, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí đi qua thời gian 50 năm. Chu Hạo còn đang hấp thu lấy thiên phú chỉ bên ngoài. Đồng Dao đang đứng vững, ánh mắt nhìn ao nước. Nơi xa, Đá Tam mang theo Tiểu Kim đi tới. Chu Hạo còn chưa hề đi ra sao? Đá Tam nhìn xem Đồng Dao ngạc nhiên nói. Đồng Dao nhẹ gật đầu, nói, tạm thời còn không có gì động tĩnh. Chu Hạo sẽ không quên chuyện của ta à? Hắn đáp ứng mua cho ta bảo vật. Bên cạnh, Tiểu Kim đáng thương nói, tu tiên cổ điển,